Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lăng Lị à? Ai, không phải như vậy rồi đâu. Lăng Lị cứ như vậy mà bước ra cửa không quay đầu lại. Bộ dạng của anh như vậy đừng nói là đi làm, chỉ là đi xuống lầu thôi cũng cần rất nhiều dũng khí. Làm sao bây giờ? Tiếp tục dùng nước trong thử rửa xem sao. Phải rửa mấy lần mới có thể xoa hết mà có phải hay không? Vậy còn lông mi giả thì làm sao đây? Lên mạng muốn mua đồ tẩy trang, khi nào thì mới nhận được hàng chứ? Doãn Quang Huy khóc không ra nước mắt. Anh thất bại ngồi ở trên ghế, suy nghĩ lung tung buồn chán. Không tới 2 phút sau, anh nghe thấy âm thanh cửa chính được mở ra. Lăng Lị giống như một trận gió lướt vào, cứ như vậy đứng trước mặt anh, như là một nữ hoàng, lấy ra một đống dụng cụ tẩy trang. Thật là tốt quá rồi Lăng Lị à, tôi biết ngay em sẽ không vô tình đối như vậy với tôi mà. Tốt quá rồi, anh biết Lăng Lị rất là mềm lòng, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc anh. Doãn Quang Huy giống như là nhìn thấy cứu tinh mà cất tiếng nói. Vô tình ư? Đúng là cô tức chính là tức bản thân mình, không thể nào vô tình với anh được. Lăng Lị không biết rốt cuộc là cô đang giận Doãn Quang Huy hay là đang tự trêu tức mình. Cô nhớ tới Doãn Quang Huy có thể đi tìm đàn bà hay đàn ông khác để giúp anh tẩy trang, rồi sau đó người kia sẽ đứng trước mặt anh, giống như cô bây giờ rất cần bên anh. Người đó, anh ta hay là cô ta, có thể sẽ phát hiện ra mắt của Doãn Quang Huy rất đẹp, ánh mắt rất là tâm tình, có thể sẽ phát hiện lông má đồng tiền nhàn nhạt bên má của anh rất là đáng yêu, đôi mày dày vừa phải rất là quyến rũ, còn có khả năng phát hiện nụ cười của anh rất là dịu dàng, giọng nói có lúc thật là thấp, nghe tiếng cười thật là mê người. Làm ơn đi, thật sự là quá mức đáng ghét rồi mà. Nhanh như chớp, Lăng Lị giật lông mi dài trên mi mắt của Doãn Quang Huy xuống mà không thèm để ý anh đang gào khóc. Thiếu chút nữa là Doãn Quang Huy nhảy dựng từ trên ghế lên mà rụi rụi mi mắt đỏ ửng. Làm sao mà cá thể dán cái này trên mắt vậy trời? Đây thật sự quả thật là một cực hình mà. Anh thật là khâm phục phụ nữ trên toàn thế giới, có can đảm mà gắn lông mi giả. Anh muốn mời bộ phận nghiên cứu sản phẩm tìm gấp một loại keo dính không đau cho lông mi giả ngay lập tức. Anh cầm lấy tay ra, thì làm sao tôi tháo xuống cho anh được chứ? Mau nhắm mắt lại đi. Lăng Lị tức giận mà lên tiếng ra lệnh. Doãn Quang Huy nhắm tịt mắt lại, vĩnh viễn nhắm mắt lại, vĩnh viễn sẽ không dùng ánh mắt này để khiến cô bị áp bức. Doãn Quang Huy ngoan ngoãn lấy tay ra rồi nhắm mắt lại, nửa chữ cũng không dám nói. Nếu Hoàng Lăng Lị tràn đầy sát khí, anh muốn cầu cạnh cô thì cần phải ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ. Một lát sau, Lăng Lị tẩy hết tất cả hóa trang thê thảm trên mặt của anh xuống, làm cho mặt anh sạch sẽ đẹp trai trở lại. Được rồi, sạch sẽ rồi đó. Nước này rửa mặt cho anh. Anh đi phòng tắm rửa mặt sạch sẽ đi. Lăng Lị đưa cho Doãn Quang Huy một chai nước rửa mặt. Giọng nói của cô nghe ra không còn vẻ tức giận nữa, nhưng hình như có một chút buồn buồn. Cảm ơn em. Gương mặt khoan khoái của anh giống như vừa mới được phục sinh. Doãn Quang Huy nhìn Lăng Lị cười rực rỡ, nụ cười chưa bày rạng rỡ như ánh mặt trời, với lúm đồng tiền lại xuất hiện. Nụ cười của anh luôn làm cho Lăng Lị luống cuống đến nỗi Lăng Lị cảm thấy cô nên đối xử với anh công bằng một chút, trịnh trọng mà nói rõ. Doãn Quang Huy, sao thế? Mặc dù tôi rất cảm ơn anh đã tự nguyện kết hôn giả với tôi, nhưng cũng rất thích con người này của anh. Nhưng tôi không thích anh phản bội lại Lý Chấn, hoặc là cùng với người đàn ông khác, con gái khác, bao gồm cả tôi mà thân mật quá đáng. Lăng Lị hết sức nghiêm túc nói. Không ngờ cô đột nhiên lại nói ra một câu như vậy. Doãn Quang Huy phản ứng thật là không kịp. Như vậy là không đúng, là không tùy chung, cũng không có đạo đức. Nói tóm lại chính là không đúng đó. Lăng Lị nói rất là nghiêm chỉnh mà chỉ trích anh. Không thể làm như vậy, đây là vi phạm đạo đức của cô. Cô không muốn chen vào tình cảm của người khác, càng không thích Doãn Quang Huy đã có người yêu rồi mà vẫn muốn lấy lòng người khác. Mặc dù Doãn Quang Huy nói chỉ là bạn bè mà thôi cũng là không được. Cô hiểu, cô đối với cái thế giới mà tình yêu thay đổi như là đồ ăn nhanh, có vẻ bảo thủ thận trọng lại lạc hậu, nhưng cô không muốn vì vậy mà thay đổi. Nhìn góc độ khác để mà suy nghĩ, nếu Doãn Quang Huy là người yêu của cô mà Doãn Quang Huy lại hẹn người khác đi ăn chung, thậm chí còn đưa đón người đó tan sở, thì cô sẽ tức giận vô cùng, cũng sẽ đau khổ, sẽ đau lòng. Cô không thể tổn thương Lý Chấn, cho dù cô và Lý Chấn chỉ gặp nhau có vài lần. Đối với lý luận của Lăng Lị, Doãn Quang Huy có trăm miệng cũng không thể nào bào chữa. Anh đúng là tự gây miệt mà, đẩy mình vào tình cảnh khó tự bào chữa. Nhưng mà lúc đó, nếu anh không khéo nói láo thì Lăng Lị làm thế nào lại có thể đồng ý mà gả cho anh đây? Ai, chuyện này thật sự là khó xử mà. Thôi được rồi, tôi đi đây. cứ quyết định như vậy đi. Về sau anh không được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net